Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, tiếp cận Overlord cơ hội. Enfire-kun, cảm ơn ngươi, rõ ràng ngày hôm qua thời điểm ngươi còn nói không có loại này gia vị dược tề. Ngươi nhất định là lúc buổi tối vụng trộm luyện chế ra đến, muốn cho ta một kinh hỉ đúng không? Henry lực chú ý không có đặt ở trước mặt trong thùng gỗ, ngược lại nhìn về phía Michiray, một mặt kích động cùng cảm kích, sờ lên cái mũi. Michiray nghĩ đến giải thích cũng thật phiền toái, dứt khoát thừa nhận xuống. Bị ngươi phát hiện, cái này dược tề đúng là ta ban đêm luyện chế ra tới. Hơn nữa luyện chế ra rất nhiều, chờ có thời gian ta cho ngươi một ít. Enfire-kun, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Henry trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, bắt lấy Michiray tay, phóng tới trước ngực, cùng hắn thâm tình nhìn nhau, liền như là bình thường tình yêu cuồng nhiệt tình nhân, hướng bốn phía bắn ra yêu đương năng lượng. Ai? Tiếng thở dài nổi lên bốn phía. Một ít goblin ủ rũ cúi đầu xuống, còn có một chút thì đang cắn trong tay bằng sắt cái muỗng. Kéo kẹt rung động, một mặt ước ao ghen tị, cùng những thứ này goblin khác biệt. Lupus Resigner nhìn Michiray liếc mắt, trên mặt một mực mang theo cởi mở dáng tươi cười biến mất, biến thành âm u. Chậc chậc, Enfire Chang đối với In Chang thật đúng là tốt. Bất quá ngươi gia nhập một bình dược tề tính là gì? Chẳng lẽ để súp nổi lên màu vàng ánh sáng, liền có thể để nó biến thành ăn ngon không? Nhìn như vậy đến, Enfire Chang gia nhập hẳn không phải là đồ gia vị, mà là ánh huỳnh quang tề đi. Hô hô, nói đùa. Đối với Lupus Resigner tới nói, trước đó Michiray lời nói nàng cũng không tin tưởng. Trên thế giới này không tồn tại chỉ cần gia nhập liền có thể để món ăn biến thành ăn ngon dược tề. Đầu tiên không có khả năng có người nhàm chán như vậy đi nghiên cứu loại này dược tề. Còn nữa, nếu quả thật có loại này dược tề, hoàn toàn có thể thay thế tất cả đồ gia vị. Các đầu bếp đều có thể thất nghiệp. Dù sao gia nhập dược tề vô luận làm cái gì đều có thể ăn ngon. Nếu là không tin lời nói, ngươi có thể nếm thử. Michiray nở nụ cười, chỉ vào trước mặt thùng gỗ, lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Lupus Resigner theo bản năng duỗi ra một cây mảnh khảnh ngón tay, đang muốn đưa đến trong thùng gỗ châm lấy một chút, đột nhiên ý thức được cái gì, đem ngón tay rụt trở về, ánh mắt lấp lóe. Enfire Chang phi thường muốn cho ta nhấm nháp cái này súp a. Bất quá, thôi được rồi, ta đột nhiên có chút không đói bụng. Nhìn thấy Lupus Resigner dáng vẻ, Michiray nhịn không được cười lên, ngược lại là rất cảnh giác. Đoán chừng là sợ ta cái này súp có vấn đề đi. Vậy liền hướng nàng chứng minh dưới tốt rồi. Có thể hoàn toàn thay thế gia vị dược tề. Mặc dù không phải cái gì đặc biệt quý giá đồ vật, nhưng cũng là một loại cơ hội buôn bán. Nếu như Lupus Resigner có thể ý thức được điểm này, đem chuyện này hồi báo cho Overlord, ta liền có tiếp xúc đến Overlord cơ hội. Hơn nữa, biết chuyện này Overlord nhất định sẽ giúp ta chào hàng những thứ này dược tề. Đến lúc đó ta sợ rằng sẽ đạt được đại lượng tiền. Có tiền, ta có thể làm được sự tình thì càng nhiều. Trong mắt mịt mờ hiện lên một vòng hưng phấn. Michiray không do dự, đem trong thùng gỗ súp phân phát đến mỗi một vị goblin trong chén. Màu đỏ nước canh bên trên tung bay không khác nhau lắm về độ lớn cà chua cùng thịt bò, tản ra nồng đậm mùi thơm, phía trên còn lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt sáng bóng, phảng phất dầu nóng bốc lên lấy mông lung nhiệt khí, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đối với những thứ này goblin tới nói, hôm qua đã thưởng thức qua cái này súp mỹ vị, cho nên nhìn thấy so với hôm qua càng thêm hoa lệ súp boss. Không ai cảm thấy có vấn đề gì. trực tiếp nắm lấy cái thìa hưởng dụng, cà chua chua ngọt, phối hợp thịt bò thơm ngát, lại tăng thêm những thứ này cửa vào cùng hóa khoai tây cùng rau quả. Vừa đúng nước canh, quả thực là cực phẩm mỹ vị. Dạng này súp, coi như để cho ta ăn cả một đời ta cũng nguyện ý. Người nói chuyện là Kehali. Kích động mở ra miệng rộng, lộ ra hai viên răng nanh, khóe mắt hiện ra nước mắt. Goblin tại đồ ăn phương diện là phi thường thiếu thốn, chỉ có đơn giản nấu nướng thủ đoạn, chưa ăn qua cái gì mỹ thực. Đang được vời gọi đến làng Can về sau, bọn hắn cơm nước bởi vì Henry cải thiện không ít. Đây cũng là bọn hắn đối với Henry phi thường tôn kính nguyên nhân một trong. Hôm nay món này súp, so Henry bình thường làm còn tốt hơn ăn gấp 10. Cho nên Kehali mới có thể kích động như thế. Cảm giác cái này súp so với hôm qua còn tốt hơn uống đâu. Chẳng lẽ là Nairea tiểu ca dược tề trình độ đề cao? Ngươi không nghe thấy Nairea tiểu ca cùng chị đại đối thoại sao? Ngày hôm qua súp là Nairea tiểu ca làm. Hôm nay súp là chị đại làm. Cho nên cùng gia vị dược tề không có vấn đề gì. Chủ yếu là chị đại tay nghề tốt. Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra chú ý tới. Xác thực, hôm nay trong súp, khối thịt cùng rau quả đều so với hôm qua chỉnh tề. Súp cảm giác cũng so với hôm qua tốt một chút. Không hổ là Henry chị đại, chủ nghệ tuyệt nhất, ngoặc kép chấm chấm, còn sót lại Goblin. Trên mặt đều lộ ra vẻ hạnh phúc, mồm năm miệng 10 nghị luận ầm ĩ, tán dương lấy Henry, để Henry sắc mặt ửng đỏ, rảo lộng lấy ngón tay, có chút xấu hổ, rõ ràng là Nairea gia vị dược tề công lao tương đối lớn. Không có quan hệ gì với ta. Không, Henry, điểm này ngươi ngược lại là nói sai, một món ăn chia làm màu sắc, hương khí. Hương vị cái này ba cái cơ bản yếu tố. Ta dược tề chỉ có thể điều chỉnh hương vị. Đối với cái khác hai cái phương diện vô hiệu. Cho nên nói, có thể đem súp boss làm tốt như vậy. Đều là Henry ngươi cố gắng kết quả. Mọi người cũng có thể nhìn ra. Cho nên mới sẽ tán dương ngươi. Ngay cả ta cũng vậy. Vô cùng thích ăn Henry ngươi làm đồ vật. Cho nên ngươi muốn đối với mình có lòng tin. Michie vuốt vuốt Henry đáng yêu đầu, dùng phi thường nhu hòa ngữ khí, cười an ủi, Nairea, cảm ơn ngươi, ta cảm giác hơi có chút tự tin. Henry một mặt cảm kích nhẹ gật đầu, tới gần Michie, cầm tay của hắn, quả nhiên, cùng Nairea cùng một chỗ, là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Ta cũng thế. Michie nhìn xem Henry cách mình gần vô cùng gương mặt xinh đẹp. Hồi phục một câu, chậm rãi xẹt tới, Henry thì là hơi nhắm mắt lại, mắt thấy hai người liền muốn bờ môi va nhau. Oa tương đương mặc dù nói đây là tình lữ trẻ tuổi đều sẽ làm sự tình. Nhưng là các ngươi hơi chiếu cố một chút ta vị này độc thân cầu có được hay không? Các ngươi làm như vậy. Hoàn toàn thương tổn tới một vị ngây thơ lòng của thiếu nữ. Thật ghê tởm a, cảm giác không hiểu phiền não. Muốn hay không đem trước mắt những thứ này không vừa mắt đồ vật đều hủy diệt tương đối tốt đâu. Lúc này, một bên truyền đến một tiếng khoa trương kinh hô. Lupus Reziner nhìn xem Michie cùng Henry. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Dáng tươi cười biến thành giống như thâm uyên đáng sợ, lại chỉ giữ vững mấy giây, liền biến trở về cởi mở dáng tươi cười. A ha tương đương, a ha ha tương đương chỉ đùa một chút mà thôi. Vậy các ngươi ăn trước, ta ra ngoài đi dạo một vòng tốt rồi. Nghiêng đầu sang chỗ khác, tại Henry cùng Michie không gặp được địa phương, Lupus Reziner biểu lộ biến thành vặn vẹo. Chăm chú cọ sát lấy răng ngà, yêu đương, còn có gia vị dược tề, mặc dù đều là chút nhàm chán đồ vật, nhưng là tạm thời hồi báo cho ai đại nhân tốt rồi. Lại nói, rất muốn đem nơi này hủy diệt a. Nghĩ đến những thứ này nhìn như cùng ta quan hệ không tệ sâu kiến tại bạo lực dưới run rẩy. cảm giác không hiểu sảng khoái đâu. Muốn cười lên tiếng, vừa nghĩ tới hôm qua đem Michiray tra tấn mồ hôi đầm đìa. Thống khổ chu lên, Lupus Resigner dáng tươi cười biến thành càng thêm vặn vẹo. Con người màu vàng óng bên trong sáng lên tên là vẻ hưng phấn. Chậm rãi đi xa, nhất là Nairea, rất muốn nhìn hắn ở trước mặt ta bé thỏ trắng đồng dạng bất lực run rẩy bộ dáng. Thật sự là thật đáng yêu a. Hơn nữa tối hôm qua xảy ra chuyện gì còn không có làm rõ ràng. Đợi lát nữa tìm hắn hỏi một chút, thuận tiện trừng phạt một chút hắn tốt rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.